Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì hôm nay chúng ta tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương là lực lượng thần bí. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tần Quân dẫn theo đám thủ hạ của mình tìm đến cái khu vực này, người ta gọi là tử vong chi địa, tuy nhiên không tìm thấy tổng đàn của Thâm Yên Môn mà lại tìm thấy một đám người trong cái hồ dung nham, bao gồm cả một cái truyền thuyết về đại ma đầu thượng cổ từ miệng của hòa thượng Tang Lương. Tuy nhiên thì sau khi tiêu diệt tất cả đám ma đồ của Thâm Uyên Môn chẳng có chuyện gì kỳ lạ xảy ra hết, cho nên Tần Quân đã quyết định nhảy vào trong hồ dung nham. Thì bất ngờ trong hồ dung nham này nó lại có một cái gọi là thiên tài địa bảo trăm năm khó gặp dành cho người luyện thể. Đấy là bạo viêm và biếc gì đó, và đã làm nổi lên lòng tham của tất cả đám ma đồ Thâm Uyên Môn cũng như là các tu sĩ có ý định vào tử vong chi vực này để coi như là tìm kiếm thiên tài địa bảo và tu luyện. Cho nên bọn họ muốn xông lên cướp đoạt cái thiên tài địa bảo này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tần Quân ở trong đó có bị biến đổi gì hay không. Cùng tiến lên đi, mỗi người phân một chén canh nhỏ cũng có thể phát tài. Đây là thiên tài địa bảo 500 năm khó gặp. Một tu sĩ cao giọng hô lên, thình lình chính là người dẫn đầu trong các tu sĩ của thần giáo Hắc Nhiên, lúc trước đã bao vây tấn công Kim Vô Hối, là tên Độc Nhãn. Lời quán vừa thốt ra, trong nháy mắt lòng tham của các tu sĩ trong thần giáo Hắc Nhiên đã dâng lên từ lâu, chợt bùng phát, gần như cùng lúc tất cả tu sĩ xông về phía Tần Quân. Mấy trăm tên tu sĩ tệ nhất cũng là thuế phàm cảnh, tất cả đều bạo phát ra khí thế kinh khủng, ngay cả mây trắng trên bầu trời cũng bị tách ra. Không biết tự lượng sức mình, Viên Hồng hừ lạnh một tiếng, trong lúc nói chuyện Tấn Thiết Côn trên vai hắn đảo về phía trước một vòng. Một lực lượng vô hình dâng lên, cuồng phong trực tiếp đánh cho hơn trăm tu sĩ phía trước phải thổ huyết bay ngược ra ngoài. Lôi Chấn Tử cũng ra tay, hắn vung hai tay lên, từng quyền lôi đình giống như gió lốc bổ xuống trúng vào từng tên tu sĩ. Phàm là tu sĩ bị đánh trúng lập tức hóa thành tro bụi. Các tu sĩ còn lại cả kinh vội vàng lui về phía sau, trong đó bao gồm cả bản thân Kim Vô Hối. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Kim Vô Hối cắn răng nghĩ, Lôi Chấn Tử tản ra uy thế không ngờ không kém gì so với sư tôn của hắn. Điều này làm trái tim hắn rơi vào đáy cốc. Ở bên kia, dưới hai tầng trợ lực của Đại Diễn Đan và Cực Viêm U Thủy, Tần Quân bắt đầu trùng kích về cửa ải Hóa Hư Cảnh. Hóa Hư Cảnh, nếu nói thuế phàm cảnh là rời khỏi cảnh giới của người phàm, vậy thì Hóa Hư Cảnh là bước vào cánh cửa của tiên nhân. Sau khi đạt được Hóa Hư Cảnh thì tuổi sọ của tu sĩ kéo dài gấp bội. Ở dưới tình huống bình thường họ đều có thể sống đến ngoài 500 tuổi, thậm chí còn có lão yêu quái sống cả ngàn năm. Đúng lúc này Tần Quân bỗng nhiên mở mắt, mắt hắn đỏ như máu, mắt không có lòng trắng cũng không có đồng tử, trông vô cùng khiếp người. Các tu sĩ còn lại đang chống đỡ lại sự công kích của đám người Lưu Bá Ôn cũng không để ý tới. Tần Quân có một cảm giác là có lực lượng quỷ dị đang chui vào cơ thể mình. Mặc dù không hề phát sinh điều gì bất ổn nhưng hắn quả thực nhận thấy được có một loại lực lượng thần bí. Còn chưa kịp nghi ngờ thì tâm tình tiêu cực trong lòng hắn bạo phát ra, các tâm tình như sát ý, phẫn nộ, thù hận, vân vân không bị khống chế mà sinh sôi nảy nở, khiến cho hắn không khỏi trở nên hoảng loạn. Đinh, có lực lượng thần bí đang bóp méo thân thể của ký chủ. Đinh, cảnh cáo, có lực lượng thần bí ý đồ thay đổi huyết mạch của ký chủ. Tiếng nhắc nhở của hệ thống liên tiếp vang lên, khiến cho Tần Quân càng thêm hoảng loạn. Hắn theo bản năng muốn mở miệng cầu cứu nhưng lại phát hiện mình không ngờ không cách nào thốt ra tiếng. Thậm chí ngay cả thuật truyền âm cũng không thể làm được, dường như thân thể đã không còn là của hắn, ngay cả linh lực của hắn cũng không cách nào điều khiển. Chuyện gì xảy ra thế này? Tần Quân lúc này tâm loạn như ma, mấu chốt nhất chính là hắn lại có một loại kích động giết sạch tất cả mọi người trước mặt. Hắn chợt nhớ tới lời của Tang Lương nói lúc trước, chẳng lẽ bên trong hồ này thực sự che giấu một ma đầu trong truyền thuyết sao? Tang Lương đang cùng Lý Tuần Hiếu dây dưa, vừa nhìn thấy mắt hắn chuyển thành màu hồng liền kêu lên, không tốt. Nhưng Lý Tuần Hiếu không nghe theo, vẫn không buông tha. Hắn giơ Vũ Phương Sóc lên đập tới túi bụi. Tang Lương tức giận đến bỗng nhiên đánh mạnh một chưởng, ánh sáng vàng hiện ra chói lòa tới mức Lý Tuần Hiếu không thể mở mắt. Một bàn tay lớn màu vàng như một ngọn núi đánh lên người của Lý Tuần Hiếu, và chạm khiến hắn thổ huyết văng ra ngoài giống như con diều đứt dây, rất nhanh liền bay xa ra ngàn mét rồi rơi vào trong một rừng cây. Cảnh tượng như vậy khiến Lôi Chấn Tử và Viên Hồng không khỏi nhíu mày, còn họ vẫn không quay đầu lại, còn không biết sự khác thường của Tần Quân. Tang Lương bạo phát ra khí thế kinh khủng khiến cho các tu sĩ còn lại đang muốn cướp giật Cực Viêm U Thủy, cảm giác như bị vật nặng ngàn cân đè lên vai, tất cả đều rơi xuống mặt đất không thể động đậy. Các người mau tránh ra. Chân phải Tang Lương giẫm mạnh một cái sốt ruột lao về phía Tần Quân. Giờ phút này trên mặt hắn không còn là bộ dáng cả lơ phất phơ ngả ngớn nữa, hắn rất có uy nghiêm của một Phật môn kim cang. Viên Hồng vừa định phát động công kích đối với Tang Lương, sắc mặt hắn bỗng biến đổi giống như bị điện giật, quay đầu nhìn lại. Lôi Chấn Tử, Hắc Bạch Vô Thường cùng với Lưu Bá Ôn cũng vậy. Thì thấy giờ khắc này da rẻ Tần Quân trở nên đỏ tím, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt đỏ tươi như những viên huyết châu, tản mát ra sát khí làm lòng người khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra thế này? Lưu Bá Ôn sợ hãi hỏi. Hắc Bạch Vô Thường muốn xông tới kéo Tần Quân từ trong cực viêm u thủy ra, nhưng lại bị Lôi Chấn Tử cản lại. Đừng có hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ làm hại tới bệ hạ. Lôi Chấn Tử trầm giọng nói. Lúc này Tang Lương đã tới bên cạnh bọn họ, chỉ thấy hắn trợn tròn hai mắt run giọng nói. Kết thúc rồi. Lời đồn là sự thật, Tử Vong Cốc thực sự là nơi nhốt ma đầu. Hử, ít hồ ngôn loạn ngữ đi. Ngươi biết nên cứu bệ hạ nhà chúng ta thế nào không? Viên Hồng nắm Tấn Thiết Côn ép tới quát. Cho dù hắn là kim tiên cảnh tầng 9 thì hắn cũng không hiểu tình hình của Tần Quân lúc này, nhưng bọn họ đều có thể cảm nhận được ma khí của Tần Quân tỏa ra rất kinh người. Cho dù là ma cốt kiếp cũng không nhịn được trợn tròn hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Tần Quân, trong miệng hắn lẩm bẩm: "Ma khí này thế nào còn tà ác hơn cả môn chủ." Tang Lương không để ý đến vẻ mặt của mọi người, cười khổ nói: "Toàn bộ mảnh đất vô chủ, hòa thượng thuộc về Vật Môn Tây Vực, chỉ có một mình ta cũng chỉ mới nghe được tin tức gần đây, Thâm Nguyên Môn chiếm lữ Tử Vong Cốc chính là vì ma đầu trong truyền thuyết, nhưng trước đó không lâu bọn chúng đã phải lui lại, chỉ để lại thành viên ở tầng dưới chót để trông coi. Căn cứ vào nguồn tin đáng tin cậy là bởi vì Thâm Nguyên Môn không có trấn áp được ma đầu ở đây, cho nên phải rút lui." Lời này vừa nói ra, sắc mặt đám người Lưu Bá Ôn nhất thời biến đổi kịch liệt, nghi ngờ trong nháy mắt được giải quyết dễ dàng. Hóa ra căn cứ của Thâm Nguyên Môn thực sự nằm ở chỗ này, sở dĩ di rời đi hóa ra là vì ở đây xảy ra vấn đề. Ngay cả Thâm Nguyên Môn cũng không thể chấn áp được ma đầu sao? Mọi người không nhịn được mà dùng mình một cái, theo bản năng họ nhìn về phía Tần Quân. Thời khắc này Tần Quân lộ vẻ mặt dữ tợn, gân xanh nổi lên, phối hợp với lớp da hồng tím đầy quỷ dị của hắn thực sự vô cùng đáng sợ, nhất là mắt hắn đỏ bừng, toàn thân nhìn như một ma đầu. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Cũng không thể cứ đứng nhìn như vậy. Viên Hồng cắn răng hỏi, trong lòng hắn đầy ảo não. Nếu không phải bọn họ lúc trước đồng ý để cho Tần Quân tiến vào cực viêm u thủy, Tần Quân làm sao có thể rơi vào kết cục như vậy được? Không có biện pháp, lão nạp không quản được. Tang Lương cười khổ nói. Hắn phát hiện Tần Quân đã bị ma khí công tâm, không thể cứu vãn. Ma khí này ngay cả hắn cũng sợ, không trốn thì sẽ không còn kịp nữa. Nghĩ tới đây hắn xoay người lại, hóa thành một luồng sáng bay đi. Đám người Viên Hồng cũng không kịp cản lại. Tang Lương vừa đi, các tu sĩ còn lại đưa mắt nhìn nhau, dù sao bọn họ nói chuyện không hề hạ giọng. Bất luận là Thâm Nguyên Môn hay là ma đầu đều khiến cho đám người này khiếp sợ. Trốn đi thôi, thánh bảo tuy tốt nhưng cái mạng vẫn quan trọng hơn. Lão hỏa thượng kia chính là Tang Lương, gia hỏa đó cũng rất lợi hại, nhưng ngay cả hắn cũng phải bỏ chạy, chúng ta còn ở lại đây để tự tìm cái chết hay sao? Tu sĩ độc nhãn của thần giáo Hắc Nhiên lại kêu lên, người này bao giờ cũng có thể châm ngòi thổi gió, lần này hắn không có khả năng là lương thiện, mà là hắn khiếp sợ muốn chạy trốn, nhưng lại cũng không muốn có người ở lại chiếm tiện nghi. Tuy rằng cục diện như vậy gần như là tử cảnh, nhưng nếu chẳng may lỡ như thì sao? Vạn nhất có người chiếm tiện nghi, hắn không muốn bị buồn nôn đến chết. Rất nhanh các tu sĩ đều bỏ chạy, ngay cả Kim Vô Hối cũng không dám tự phụ lưu lại. Thiên địa trong nháy mắt trở nên yên tĩnh rất nhiều. Lúc này Tần Quân cũng không có cảm giác hỏng bét như vậy, tuy rằng trong lòng tràn ngập phẫn nộ muốn giết người, nhưng nỗi thống khổ của hắn lại không còn sót lại, thậm chí hắn bắt đầu hưởng thụ, tự tăng vọt về mặt lực lượng. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tiếp tục như vậy nữa, ta rất nhanh sẽ đột phá hóa hư cảnh. Tần Quân hoảng sợ mà nghĩ, hắn không biết bề ngoài của mình bây giờ nhìn trở nên vô cùng dọa người, thậm chí hắn nhìn về phía đám người Viên Hồng cũng có một loại kích động muốn giết chết bọn họ. Cũng may thân thể hắn hiện tại không thể nhúc nhích, bằng không hắn sẽ bị phản sát mà chết. Hệ thống, lẽ nào không có cách nào sao? Ta tiếp tục như vậy thì sẽ trở thành cái gì? Tần Quân trong lòng hỏi hệ thống, vừa nghĩ tới lực lượng thần bí này đang sửa đổi và cướp đi huyết mạch của hắn, hắn lại không khỏi hoảng hốt trong lòng. Lời đồn đại Tang Lương nói tới không khỏi hiện lên trong đầu. Chẳng lẽ lực lượng thần bí này chính là ma đầu kia? Giờ phút này ngoại trừ phạm vi tầm nhìn của hắn không bị hạn chế thì các cảm quan còn lại đều không chịu sự khống chế của hắn. Hắn thậm chí còn không nghe thấy tiếng đám người Lưu Bá Ôn, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ đang lo lắng nhìn mình. Lực lượng này quá mức cường đại, nếu như mạnh mẽ xua tan sẽ làm cho ký chủ bạo thể mà chết, chỉ có thể chờ đợi. Là phúc hay họa tạm thời không cách nào xác định. Hệ thống do dự nói khiến trái tim Tần Quân chìm vào đáy cốc. Chẳng lẽ thực sự hành trình phải dừng lại ở đây? Oán giận trong lòng Tần Quân dưới sự kích thích của lực lượng thần bí này gần như bạo phát. Nếu như hắn bị cả địch cường đại giết chết thì cũng không nói làm gì, nhưng hết lần này tới lần khác lại chẳng biết tại sao mà chết thì không thể cam lòng được. Chúng ta làm sao bây giờ? Lôi Chấn Tử sắc mặt thâm trầm nhìn về phía Lưu Bá Ôn mà hỏi. Tần Quân tản ra khí thế khiến cho hắn hãi hùng khiếp vía, thậm chí là da đầu tê dại. Chờ đợi, chờ đến giây phút cuối cùng. Viên Hồng hít sâu một hơi mà nói, làm những người khác trầm mặc. Dù sao bọn họ còn chưa đạt tới mức độ trung thành tới chết, trong lòng bọn họ khó tránh khỏi sẽ có chút bàng hoàng. Chỉ có điều vừa nghĩ tới Tần Quân bình thường đối với họ không tệ, nếu như lại chạy trốn như vậy, bọn họ sẽ phải hổ thẹn cả đời. Mặc dù cuối cùng thân thể Tần Quân bị ma đầu chiếm lấy thì bọn họ cũng có thể trốn sau đó. Yếu nhất là Lưu Bá Ôn thì lại không suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn lại tin tưởng Tần Quân có thể biến nguy thành an, bởi vì hắn từng tính qua số mệnh của Tần Quân. Mặc dù không tính ra được rõ ràng, nhưng hắn biết Tần Quân tuyệt đối sẽ không chết non ở đây. Lý Tồn Hiếu cũng từ xa trở về, hắn đã rời khỏi trạng thái thiết thạch tinh, sắc mặt có chút trắng bệch, và miệng lộ ra vết máu. Rõ ràng một trưởng kia của Tang Lương đã khiến hắn không dễ chịu. Chuyện gì xảy ra vậy? Lý Tồn Hiếu nhìn thấy trạng thái của Tần Quân cũng không nhịn được mà leo mắt lại. Sau khi Lưu Bá Ôn giới thiệu qua tình hình một chút, Lý Tổn Hiếu cũng trầm mặc xuống. Nhóm 7 người bao gồm cả ma cốt kiếp ở trong đó đều không nói một lời, đứng trước cửu cực viêm u thủy. Ma cốt kiếp hình như nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện đầy vẻ tuyệt vọng. Không bao lâu khí thế của Tần Quân bỗng nhiên biến đổi, hắn lại đột phá tới phong cảnh tầng 9, đột phá lên hóa hư cảnh. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá hóa hư cảnh, hệ thống bắt đầu lần đầu tiên lột xác. Đinh, bởi vì ký chủ lần đầu tiên đột phá hóa hư cảnh, thưởng cho một lần triệu hoán quân đoàn thần ma. Liên tục hai tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân, khiến hắn thầm mắng, cái gì gọi là lần đầu tiên, chẳng lẽ ta còn có thể đột phá lần thứ hai hay sao? Chỉ có điều vừa nghĩ tới có một vài nhiệm vụ sau khi thất bại đẳng cấp sẽ giảm xuống, hắn nhất thời không có cách nào khác. Đổi lại thành ngày thường đột phá hóa hư cảnh thì khẳng định cao hứng muốn chết, nhưng bây giờ trong lòng hắn vẫn tràn ngập sợ hãi và rối rắm, bởi vì không biết cho nên mới sợ. Nam vực, thánh đỉnh, vĩnh viễn bất diệt. Một âm thanh tang thương mờ mịt bỗng vang lên trong đầu Tần Quân, giống như một quả bom nặng ký, chấn động tới mức ý thức của Tần Quân rơi vào trong hỗn độn. Cùng lúc đó, cực viêm u thủy bắt đầu trào dâng một cách quỷ dị, thân thể Tần Quân cũng bồng bềnh dâng lên, rất nhanh biến thành hình cầu. Đứng ở phía trước nhìn lại, Tần Quân giống như bị một quả cầu lửa bao quanh, không nhìn rõ tình huống cụ thể bên trong, chỉ có thể nhìn thấy những đường nét mơ hồ của hắn. Điều này làm cho đám người Lưu Bá Ôn lại càng thêm lo lắng. Mặt đất bắt đầu chấn động, bọn họ cả kinh theo bản năng lui về phía sau, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được ma khí của Tần Quân trong cực viêm u thủy đang điên cuồng tăng lên. Ma khí này thật quá kinh người, Lôi Chấn Tử cắn răng quát, cho dù là kim tiên cảnh tầng 4 như hắn cũng không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Khí tức này nguy hiểm giống như tử vong vậy, khiến cho hắn hận không thể xoay người bỏ chạy. Nhưng lòng trung thành và nguyên tắc của hắn lại khiến hắn không nhấc chân đi nổi. Những người khác cũng kinh hồn bạt vía, cho dù là Lý Tồn Hiếu dũng mãnh không sợ hãi thì lúc này trong lòng cũng có chút không nắm chắc. Lời đồn đại là một khoảng thời gian nào đó trước đây thật lâu, toàn bộ Nam Vực đều thuộc về ma đạo, chẳng lẽ là thật sao? Lưu Bá Ôn run giọng nói, lúc trước hắn nghe về lời đồn này còn tưởng là đồn bậy, hiện tại xem ra có lẽ sự thật chính là như vậy. Chỉ có ma đạo tiến vào thời kỳ cực thịnh mới có thể sinh ra ma đầu như thế. Ngay cả mạnh mẽ như Viên Hồng và Lôi Chấn Tử ở trước mặt cao thủ đỉnh cao của Nam Vực cũng phải khiếp sợ, khó có thể tưởng tượng được vị ma đầu này rốt cuộc ngày xưa có bao nhiêu khủng khiếp. Cùng lúc đó thì ý thức của Tần Quân chậm rãi tỉnh táo lại, hắn nhất thời trợn tròn hai mắt, phát hiện mình đã không còn ở trong tử vong cốc mà đang đứng trên một mặt đất màu đỏ vô biên vô hạn, khắp nơi đều là máu loãng, trên bầu trời còn bị mây đỏ cuồn cuộn che phủ, giống như những ngọn lửa cháy mạnh ngập trời. Toàn bộ hình ảnh này khiến người ta có một loại cảm giác thê lương và hưu quạnh. Đây là nơi nào? Tần Quân mờ mịt lẩm bẩm, hắn chợt phát hiện là mình đã có thể cử động. Hắn vội vàng bay lên trời tiến về phía xa, nỗ lực tìm kiếm đám người Lưu Bá Ôn. Bay khoảng chừng hơn chục dặm, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một cây cột rất lớn nối liền thiên địa. Mặt ngoài của nó hiện lên màu đỏ tím, vừa đến gần nhìn thì phía trên còn mọc lông giống như đại thụ vậy. Mỗi một cọng lông đều lớn lên giống như hắn. Hắn theo bản năng nhìn xuống dưới, da đầu thiếu chút nữa nổ tung, thân hình vội vàng nhanh chóng lui về phía sau. Chỉ thấy dưới đáy cây cột lớn này không ngờ là một cái bàn chân, giống như núi cao vậy, dài đến mấy trăm thước. Đây không ngờ là một cái chân. Tần Quân hoảng sợ ngửa đầu nhìn lên, phát hiện đầu gối của cái chân tiến vào trong đám mây, rất khó tưởng tượng bản thể của nó phải lớn tới mức nào, là cao ngàn trượng hay vạn trượng đây. Thánh đỉnh Nam Vực, vĩnh viễn bất diệt, cờ vĩnh sinh ta, thề sống chết bảo vệ thánh đỉnh tới chúc hỏa cuối cùng. Một tiếng hét giận dữ, phách thiên tuyệt địa, khủng khiếp nổ vang, mây đỏ cuồn cuộn trong không trung bị đánh tan, cho dù tần quân cũng bị ném văng ra ngoài. Bay sát mặt đất mấy ngàn thước, tần quân mới có thể chật vật ổn định thân hình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt nhất thời trợn lòi ra. Giống như kỳ lạ, chỉ thấy một người khủng khiếp, khổng lồ, đầu đội trời chân đạp đất, y phục trên người rách nát không chịu nổi, chỉ có thể miễn cưỡng che thân. Cây cột lớn lúc trước là một cái chân của hắn, mái tóc đen như cỏ khô buông dài trên vai, cơ bắp toàn thân như từng con rồng cuộn lại. Từ ánh mắt, tần quân nhìn qua giống như từng ngọn núi cao đang uốn lượn quanh hắn. Khổng lồ, tần quân co quắp ngồi dưới đất, cái miệng mở to đủ để bỏ vào một quả trứng đà điểu. Ở trên mặt hắn lộ vẻ chấn động không thể tiêu tan. Người khổng lồ cao vạn trượng đứng ở trước mặt hắn, lực trùng kích thị giác này đủ để phá vỡ cả thế giới quan của hắn. Phải biết rằng vạn trượng dựa theo tính toán của hậu thế là tương đương với hơn 3 vạn mét, so với ngọn núi Everest còn cao hơn gấp mấy lần. Tần quân cũng nhìn không rõ được mặt hắn, chỉ có thể thấy những đường nét cơ bắp gần như bùng nổ. Ở trước mặt người khổng lồ như vậy, tần quân hoàn toàn không thể phát sinh ra chút ý tưởng phản kháng nào. Không trách được đối phương gầm lên một tiếng phẫn nộ lại có thể đem hắn ném văng ra ngoài mấy ngàn thước. Thánh đỉnh Nam Vịch, cờ vĩnh sinh, trong miệng của tần quân thì thào lẩm bẩm. Lúc này hắn bỗng nhiên chú ý thấy sau khi dạng mây đỏ tiêu tan, ở chỗ cực cao trên đỉnh đầu người khổng lồ lại có hơn 10 bóng người, có hình người cũng có hình yêu, tất cả đều vô cùng khổng lồ, khiến tần quân không nhịn được cảm giác mình chỉ là một món đồ chơi nhỏ bé trong một cái hộp. Một đám người đang vây quanh hắn, cảm giác như vậy không chỉ tạo thành lực trùng kích bình thường không thể tưởng tượng đối với ánh mắt, mà còn cả đối với tâm linh của hắn nữa. Ở trước mặt đám cường giả như vậy, sợ rằng đám người viên hồng lôi chấn tử cũng chỉ là con kiến hôi. Lại ở thời điểm mà tần quân chấn động đến mất cả cảm giác thì thiên địa trước mắt như thủy tinh bỗng nhiên vỡ vụn nghiền nát, toàn thân hắn run lên, nhưng trong nháy mắt thì hắn phát hiện mình đã trở lại bên trong cực viêm u thủy, xung quanh hắn là nham thạch nóng bỏng. Hắn điên cuồng nhìn thấy thân thể mình đang được cải tạo từng chút một. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được huyết mạch của ma thần cực viêm. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu tần quân. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên cảm giác được lực lượng cường đại nhất từ trước đến nay dâng trào trong cơ thể, khiến hắn có một loại kích động muốn thét dài. Đáng tiếc là thân thể còn chưa trở lại trong sự khống chế của hắn. Ma thần cực viêm là cái gì? Trong lòng tần quân đang có hàng ngàn hàng vạn nghi ngờ. Cái tên này thật là trung nhị à? Chỉ có điều hắn càng lo lắng hơn chính là kết cuộc của mình thì sao? Chẳng lẽ người khổng lồ to lớn tự xưng là cơ vĩnh sinh? Hắn nhìn thấy lúc trước chính là ma đầu tồn tại trong tử vong cốc, thậm chí là nói cơ vĩnh sinh chính là ma thần cực viêm. Âm một tiếng, cực viêm u thủy chung quanh lấy tốc độ điên cuồng chui vào các lỗ chân lông của hắn, đau đớn mạnh mẽ hơn so với lúc đầu gấp cả ngàn lần, giống như sóng biển nhấn chìm hắn. A, tiếng kêu thảm thiết của tần quân vang vọng khắp thiên địa, đám người Lưu Bá Ôn nghe được vô cùng sợ hãi. Không tốt, bệ hạ đã xảy ra chuyện, Lôi Chấn Tử cắn răng nói. Bằng không thì chúng ta kéo hồn phách của điện hạ về cõi âm trước, mặc dù thân thể bị hủy nhưng vẫn còn cơ hội sống lại. Hắc vô thường nhìn về bạch vô thường mà hỏi, trên mặt đầy vẻ do dự. Cõi âm? Đám người Lưu Bá Ôn kinh ngạc nhìn sang hai người bọn họ. Bạch vô thường lắc đầu cười khổ. Liềm đao đoạt mạng và xích truy hồn của chúng ta căn bản không gặp được bệ hạ. Cực viêm u thủy này có tích chứa năng lượng cắn trả đối với chúng ta. Lời này vừa nói ra, Hắc vô thường nhịn không được mà trầm mặc. Lẽ nào thực sự không có cách sao? Mọi người tim đau như dao cắt, chủ công bị nhốt, nhìn hắn gặp phải thống khổ, nhưng thuộc hạ như bọn họ không ngờ lại bất lực. Là cảm giác này khiến cho họ hổ thẹn, tự trách, thậm chí là chỉ mong mang theo sự thống khổ. Cực viêm u thủy với đường kính đã giảm đi tới 3 thước, bỗng nhiên tốc độ nhanh hơn, chớp mắt chui hết vào cơ thể tần quân, làm thân hình tần quân lộ ra. Thân thể hắn đỏ ửng, mái tóc che khuất khuôn mặt, từng đường cong cơ bắp trên người dưới ánh mặt trời chiếu xuống tản ra một cảm giác như kim loại. Màu đỏ tím nhanh chóng rút đi, trở lại màu da trắng nõn nà. Hắn chậm rãi hạ xuống trên mặt đất, hai chân khẽ dẫm, thân thể theo hơi thở lên xuống phập phù. Bệ hạ, Lưu Bá Ôn thận trọng hỏi, ma tí kinh thiên vẫn còn trên người tần quân chưa tiêu tan, khiến cho bọn họ càng khẩn trương hơn. Nếu như tần quân bị ma đầu đoạt xá chiếm lấy thân thể, bọn họ nên ăn nói cùng với vương quốc Đại Tần thế nào đây? Tần quân chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt mọi người chăm chú nhìn hắn, cho dù là ma cốt kiếp cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng. Rất nhanh gương mặt hắn liền chiếu vào trong ánh mắt họ, khiến họ phải hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của tần quân không hề có biến hóa, nhưng hai đồng tử trong mắt đã biến thành màu đỏ tím. Trên ấn đường còn có một cái phù văn liệt hỏa, thần bí. Quỷ dị nhất chính là dáng vẻ tươi cười của tần quân lại băng lãnh tràn ngập sát ý như vậy. Lẽ nào? Toàn thân của Lưu Bá Ôn run rẩy nghĩ, trên mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Nhưng người khác cũng giống như lâm phải đại địch, khẩn trương nhìn Tần Quân. Chỉ thấy Tần Quân lắc lắc cái cổ, cười gằn nói, loại cảm giác này quá tuyệt vời. Vừa dứt lời, hắn bỗng ngửa cổ ra sau, cơ bắp toàn thân nổi phồng lên, hắn mở miệng thét lên một tiếng giận dữ, âm thanh có lực xuyên thấu cực mạnh, làm mọi người cả kinh lui về sau. Đinh, bởi vì ký chủ lần đầu tiên thu được huyết mạch, sau đó thưởng cho một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần kỹ năng truyền thừa. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân, khiến cho tiếng kêu của hắn dần nhỏ đi. Sau chừng 10 giây hắn mới dừng lại, thân thể nhanh chóng đứng thẳng tắp. Hắn siết chặt hai tay, cảm nhận lực lượng đang dâng trào trong cơ thể, giống như nằm mơ vậy. Mấu chốt nhất chính là hắn cảm giác được tam muội chân hỏa trong cơ thể mình đang phát sinh những biến đổi lạ thường. Nghĩ tới đây, hắn lật tay, một đoàn lửa cháy mạnh hiện ra. Thoạt nhìn không khác gì so với ngọn lửa bình thường, nhưng lực phá hoại so với trước đâu chỉ gạnh mẽ gấp 10. Đột phá hóa hư cảnh, tam muội chân hỏa lột xác, thân thể trở nên mạnh mẽ, lại thu được huyết mạch của ma thần cực viêm. Còn có một loạt thưởng của hệ thống khiến cho đầu óc Tần Quân cũng có chút choáng váng. Hắn theo bản năng tìm hiểu cơ thể mình, hắn phát hiện thân thể mình ngoại trừ trở nên mạnh mẽ thì cũng không có cảm giác khó chịu nào, cũng không hề có dấu hiệu bị ma đầu đoạt xá. Tà ma, nhanh rời khỏi thân thể bệ hạ nhà ta. Lý Tổn Hiếu trầm giọng quát. Tần Quân nghe được liền dở khóc dở cười. Đương nhiên hắn không biết thời khắc này vẻ ngoài của hắn khác thường khiến người ta có một loại cảm giác uy nghiêm đáng sợ tà mị. Tâm tình mặt trái của hắn lúc này đã không giống lúc trước, đã được hắn khống chế rất tốt. Yên tâm đi, là ta không bị đoạt xá. Tần Quân xua tay cười nói, đến lúc này mọi người cũng không có rời đi đã khiến hắn rất cảm động. Thật sao? Lôi Chấn Tử do dự hỏi. Đồng tử của Tần Quân màu huyết sắc và cái phù văn liệt hỏa trên ấn đường của hắn nhìn thực sự quái dị, nhìn thế nào cũng giống như một vị ma nhân hơn. Tâm thần của Tần Quân thoáng động, ma khí thu liễm lại, đồng thời hắn vận dụng long khí để chấn áp, khiến mình không giống một gã ma tu. Huyết sắc trong đồng tử và phù văn liệt hỏa trên ấn đường cũng nhanh chóng rút lui. Mọi người trong thế nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vội vàng vây quanh hắn bắt đầu hỏi han. Có thể trong cực viêm u thủy có cổ quái, nhưng không có ma đầu gì cả. Tần Quân lắc đầu cười. Về phần Thánh Đình Nam Vực và Cơ Vĩnh Sinh, hắn cũng không tính tiết lộ ra. Hắn có một loại cảm giác là trong lúc vô tình hắn đã tiếp xúc đến những thế lực khủng bố của thời Thượng Cổ ở Nam Vực. Lại nghĩ tới trước đây Vương quốc Thương Lam gặp phải hồn Thượng Cổ, hắn không nhịn được liên hệ giữa hắn và Cơ Vĩnh Sinh khiến hắn miên man bất định. Chúng ta đi thôi, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lưu Bá Ôn đề nghị, Tử Vong Cốc này quá mức quỷ dị, ngay cả Tang Lương đều bị dọa đến tè cả ra quần, sớm chạy khỏi đây một chút thì vẫn tốt hơn. Tất cả mọi người nghe vậy gật đầu biểu thị tán thành, đoàn người nhanh chóng bay lên, ngồi trên mây mù do Lôi Chấn Tử ngưng kết ra. Hệ thống, điều bảng liệt kê thuộc tính của ta xem. Trong lòng Tần Quân khẽ nói, hắn rất tò mò về sự thay đổi của mình. Vừa dứt lời thì một màn sáng chỉ hắn trông thấy liền xuất hiện. Ký chủ Tần Quân, danh hiệu Tần Đế, chủng tộc nhân loại, đẳng cấp hóa hư cảnh tầng 1 là 100.329 trên 5 triệu điểm kinh nghiệm, huyết mạch ma thần cực viêm, pháp bảo Ngân Long Chu Hồn Thương, Tử Kim Đế Hoàng Giáp, Hoàng Bào Cửu Long Chí Tôn, thần thông Thiên Cương Tam Thập Lục Biến, thần thông Bản Mạng, Thân Ma Thần, công pháp Bất Diệt Thánh Thể, Tử Hồng Lôi Pháp, Luyện Khí Quyết, Tiêu Hoán Thần Ma, Một Đống, Quân Đoàn Thần Ma, Đội Quân Áo Bảo Trắng. Hạng mục pháp khí bị loại bỏ, có thể là bởi vì pháp khí quá nhiều, hơn nữa giá trị của pháp khí đối với Tần Quân hiện tại đã giảm đi rất nhiều. Đáng để nhắc tới chính là xuất hiện thêm một cái thần thông Bản Mạng là Thân của Ma Thần. Chẳng lẽ là trạng thái khi mà ma khí bộc lộ ra ngoài sao? Không thể không nói vừa rồi lúc mà ma khí quấn thân, Tần Quân cảm thấy mình không gì không làm được, thậm chí ngay cả lòng tự tin cũng lăng cao ngút trời. Bệ hạ, ngươi không sao chứ? Lưu Bá Ôn thận trọng hỏi, hắn luôn cảm thấy Tần Quân có chỗ nào đó quái quái. Hắn rất sợ Tần Quân đã bị ma đầu đoạt xá, chỉ là đang giả vờ cho bọn họ xem. Tần Quân liền tức giận nói, người nói vậy là có ý gì? Nếu như ta bị đoạt xá còn có thể đi chung với các ngươi sao? Ta chỉ là đang thích ứng với sự cường đại của hóa hư cảnh. Mọi người không nhịn được nhìn nhau mà cười. Giọng điệu này đúng là Tần Quân rồi. Toàn người trực tiếp bay về phía biên giới Tử Vong Cốc. Mặc dù không tìm được cánh cửa truyền tống tại phân đoà của Thâm Yên Môn, nhưng Tần Quân nhân họa đắc phúc cho nên không tính là tay không trở về. Lần này hắn thu được một lần triệu hoán thần ma, một lần cơ hội triệu hoán quân đoàn thần ma, cùng với một lần kỹ năng truyền thừa. Hắn dự định sẽ về sát thủ thành trước, sau đó lại dùng. Sau khi đột phá hóa hư cảnh trở thành ma thần cực viêm, tâm tính của Tần Quân cũng bắt đầu âm thầm có sự biến đổi, ngay cả chính bản thân hắn cũng không phát hiện ra. Đối với triệu hoán của hệ thống, hắn không ngờ đã không còn kích động như trước, nhất là vừa nghĩ tới Cơ Vĩnh Sinh thân cao vạn trượng, hắn không nhịn được lại có cảm xúc dâng trào. Nếu nhắn đoán không sai thì ma thần cực viêm này chính là Cơ Vĩnh Sinh, và chẳng phải là nói sau này hắn cũng có thể đạt được loại phong thái cuồng phách đỉnh thiên lập địa đó sao? Chỉ suy nghĩ một chút thôi đã liền hưng phấn đến tận não rồi. Phía trước có vấn đề, Lôi Chấn Tử trầm giọng nói. Mọi người cả kinh nhìn về phía trước, chỉ thấy từng tên tu sĩ ở giữa không trung ngàn mét phía trước đang tranh đấu với nhau. Chỉ là dừng ở trên không trung, hình ảnh có chút quỷ dị. Viên Hồng cầm tấn thiết côn đứng lên, vẻ mặt đầy vẻ đề phòng. Tần Quân nhịn không được mà nhíu mày, ngay cả Viên Hồng cũng có thái độ như thế thì xem ra phía trước có chuyện lạ thường. Nghĩ tới đây, hắn đi theo mà tới. Sau khi bọn họ tới gần, các tu sĩ nghe được tiếng gió thổi đều quay đầu lại nhìn. Vừa thấy là đám người Tần Quân thì nhất thời tất cả đều biến sắc, trong đó còn có Kim Vô Hối và Tang Lương. Làm sao có thể? Người không ngờ lại không có việc gì, Tang Lương cả kinh kêu lên. Tần Quân nghe được thật muốn bóp cổ chết tươi hắn, lão lừa ngốc này hình như rất muốn nhìn thấy được cảnh hắn gặp bất trắc thì phải. Kim Vô Hối cũng kinh ngạc quan sát Tần Quân, thần thức quán đảo qua liền biết Tần Quân đã đột phá hóa hư cảnh, điều này không phù hợp với lẽ thường. Trước đây hắn từ thuế phàm cảnh tầng 9 đột phá lên hóa hư cảnh, phải bế quan nửa năm, hơn nữa còn đưa tới thiên kiếp khủng khiếp, thiếu chút nữa là thân vẫn đảo tiêu. Mà Tần Quân lúc này thoạt nhìn hình như rất nhẹ nhàng đã đột phá, hơn nữa còn không đưa tới thiên kiếp. Các người vì sao không tiến lên phía trước? Tần Quân không thèm để ý tới Tang Lương hô to gọi nhỏ. Nghe được câu hỏi của hắn không có người nào trả lời, biểu tình của tất cả mọi người đều có chút khác thường. Phía trước có nguyền rủa, không thể đi tới, đi qua là phải chết. Tang Lương giống như phát bệnh thần kinh mà kêu lên, nhưng lần này Tần Quân không dám cho rằng hắn đang hổ ngôn loạn ngữ. Những gì trải qua lúc trước đã chứng minh lời của Tang Lương nói là sự thật, Tử Vong Cốc này không tầm thường. Nghĩ tới đây, Tần Quân không khỏi đưa ánh mắt chú ý tới phía trước tất cả tu sĩ. Đó là một bình nguyên rộng bao la, thoạt nhìn rất bình thường. Đi lên trước nữa coi như rời khỏi Tử Vong Cốc. Có cái gì đó không đúng, Viên Hồng trầm giọng nói. Trong khi nói chuyện, hắn bỗng ném tấn thiết côn ra. Tấn thiết côn vọt qua đỉnh đầu tất cả mọi người, nhưng nó mới bay ra chưa tới ngàn mét liền bị một tầng chắn vô hình bật ngược trở lại. Tần Quân nhất thời lộ vẻ xúc động. Lực lượng của Viên Hồng lớn tới mức nào? Nếu như hắn ném ra tấn thiết côn thì ngay cả ngọn núi cũng có thể dễ dàng đánh nát. Thế nhưng có một tồn tại thần bí lại ngăn cản tấn thiết côn. Thánh đỉnh, thánh đỉnh. Lúc này một đạo âm thanh uy nghiêm đáng sợ truyền vào trong tai của tất cả mọi người, khiến cho bọn họ phải nổi da gà. Thánh đỉnh, các thần hủy diệt, thánh đỉnh không còn. Đạo âm thanh uy nghiêm đáng sợ kia dường như là huyễn thính xuất hiện bên tai tất cả mọi người, không ngừng gián đoạn khiến cho người ta nổi cả da gà. Cho dù là Tần Quân cũng không nhịn được mà cảm thấy da đầu tê dại. Hắn nhìn bốn phía chung quanh cũng không nhìn thấy có bất kỳ quỷ ảnh nào. Trên bầu trời không biết từ đâu mà mây đen cuồn cuộn. Là quỷ hồn sao? Tần Quân nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường trầm giọng hỏi. Dù sao hai người họ cũng là quỷ thần, đối với quỷ hồn hai người này là hiểu rõ nhất. Hắc Bạch Vô Thường sắc mặt khó coi nói. Cái này không biết được rõ ràng, thần thức của ta không cảm ứng được bất kỳ quỷ vật gì. Tuy rằng bọn họ là quỷ thần nhưng không có khả năng là tồn tại cường đại nhất của cõi âm. Chỉ có điều ở trong đám quỷ sai lăn lộn có chút khá mà thôi. Nếu như có quỷ hồn, bọn họ không phát hiện ra được thì chỉ có một khả năng là đối phương mạnh mẽ hơn họ. Quỷ hồn nếu như tu luyện tới cảnh giới nhất định so với tu sĩ đồng giai còn mạnh hơn, thậm chí có xu thế nghiền ép. Kết thúc, quỷ hồn oán niệm tích lũy vô số năm tháng, chúng ta đều phải chết ở đây. Tang Lương lại bắt đầu tản ra sự khủng hoảng, các tu sĩ nghe thấy càng thêm bất an. Thánh đình là cái gì? Các thần là ám chỉ cái gì vậy? Chúng ta đi theo hướng khác đi. Vô dụng thôi, ta mới tử sát biên giới vòng qua, hình như có một bước từng chắn vô hình chống đỡ căn bản không thoát ra được. Tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Trước đây không có cơ mà. Không rõ, kết thúc rồi, chúng ta thực sự chết ở chỗ này sao? Các tu sĩ hoảng sợ bàn luận, càng lúc càng có nhiều tu sĩ tập trung tới. Ở dưới tuyệt cảnh mọi người có khuynh hướng tụ tập thành từng nhóm, cho nên tu sĩ cũng sẽ tập trung ở nơi tối đa. Thế nhưng bởi vì có cấm chế thần bí tồn tại, thần thức của tu sĩ tối đa chỉ có thể tản ra ngàn mét, bất luận là mạnh thế nào, cho dù cường giả kim tiên cảnh cũng vậy. Thánh đỉnh rốt cuộc là cái gì? Tần Quân suy nghĩ có chút muốn phát điên, chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy Tử Vong Cốc hiện tại. Các thường này có liên quan đến việc lúc trước hắn đã hấp thu cực viêm u thủy. Khi mây đen che khuất ánh sáng mặt trời khiến Tử Vong Cốc rơi vào u ám, từng cái bóng trắng quỷ dị nổi lên, các tu sĩ khiếp sợ đến mức thét lên chói tai. Người có thể nghĩ đến cảm giác bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện quỷ ảnh nó như thế nào. Ở dưới loại không khí khủng hoảng này, mặc dù là tu sĩ có pháp lực thì cũng kinh hoàng. Út ngay, một tu sĩ cầm kiếm chém ra, nhưng mũi kiếm xẹt qua bóng trắng như qua không khí vậy. Bóng trắng vẫn duy trì ở đó không tản đi. Cảnh tượng như vậy khiến các tu sĩ càng thêm khủng hoảng. Đừng hoảng hốt, bọn chúng có khả năng chỉ là ảo giác giống như ảo ảnh thôi. Bên kia một vị tu sĩ trung niên cao giọng kêu lên, nỗ lực trấn an đám tu sĩ để lãnh đạo mọi người. Lúc này bóng trắng phía sau hắn bỗng nhiên lộ ra cánh tay phải, trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của hắn, máu tươi bắn ra, nụ cười trên mặt hắn nháy mắt cứng lại, thay vào đó là vẻ kinh hoàng không tin nổi. Hụt, trên tay của bóng trắng bỗng xuất hiện làm diễm quỷ dị, trong nháy mắt liền thiêu đốt tu sĩ trung niên này thành tro bụi. Tất cả tu sĩ nhìn thấy liền hít vào một hơi khí lạnh, tất cả đều né tránh rời xa những cái bóng trắng ở khu vực xung quanh. Những bóng trắng này rốt cuộc là tà vật gì? Tần Quân nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường mà hỏi, không để ý tới sự cung kích của tu sĩ, nhưng lại có thể công kích tu sĩ. Lại này là đường một chiều rồi, quá vô lại. Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường trên mặt đều lộ vẻ mờ mịt, rõ ràng bọn họ cũng không biết những bóng trắng này là tồn tại gì. Phóng tầm mắt nhìn lại khắp nơi đều là những bóng trắng quỷ dị, không có một vạn cũng có mấy chục ngàn. Tần Quân thấy vậy ra đầu tê dại. Dám quấy nhiễu, mộ của chiến thần, chết. Âm thanh thần bí lúc trước lại vang lên lúc nữa, lần này nó nói, hoàn toàn là thiêu đốt sự kinh hoàng và phẫn nộ trong lòng các tu sĩ. Vô số bóng trắng giống như châu chấu bắt đầu tấn công đám tu sĩ, đại chiến nhất thời diễn ra. Viên Hồng và Lôi Chấn Tử đứng hai bên phải trái của Tần Quân, Lý Tồn Hiếu chắn ở phía trước, Hắc Bạch Vô Thường đứng phía sau. Đối mặt với đám bóng trắng kéo tới, bọn họ dùng lực lượng để chống đỡ, từng bóng trắng bị pháp lực tách ra, nhưng lần nữa nó lại ngưng tụ. Tần Quân không nhịn được mà nhíu mày, xem ra những bóng trắng này chỉ có thể không để ý tới công kích vật lý thôi, pháp lực có thể tách chúng ra, nói rõ bọn chúng cũng không phải vô địch tuyệt đối. Đúng lúc này ma cốt kiếp bỗng từ trên mây mù nhảy xuống, khiến cho đám người Tần Quân không khỏi nhất thời cả kinh. Tự thân các ngươi còn khó bảo toàn, đừng mong lại hành hạ ta nữa. Ma cốt kiếp giữ tận gào to. Trong lúc nói chuyện, thân thể hắn rơi xuống thung lũng bên dưới. Viên Hồng vừa định bắt hắn thì vài cái bóng trắng đã lao về phía hắn, làm diễm trong nháy mắt bùng lên, đồng thời kèm theo tiếng kêu thảm thiết của ma cốt kiếp, cuối cùng bản thân hắn bị đốt thành tro bụi. Ngu xuẩn, Tần Quân thầm mắng một tiếng. Cũng may là hắn đã biết được phân đà Thâm Uyên Môn đã chuyển đến thần giáo Hắc Nhiên, cho nên ma cốt kiếp không còn giá trị lợi dụng. À, đáng giận, những thứ quỷ quái này căn bản giết không chết, cứu ta với. Xung quanh truyền đến những tiếng quát tháo kinh hoàng tuyệt vọng của đám tu sĩ, chỉ thấy từng tên tu sĩ bị bóng trắng giết chết, thậm chí có người vừa nguyên thần xuất khiếu đã bị làm diễm thiêu đốt, nguyên thần hóa thành hư vô. Tàn sát đang được triển khai, tuyệt vọng đang sôi trào, nếu không phải đám người Viên Hồng cường đại thì chỉ sợ bọn họ cũng rất nhanh rơi vào vòng nguy hiểm. Lúc này một bóng trắng từ trên trời hạ xuống muốn tóm lấy cái đầu của Tần Quân. Hắn cả kinh, mở miệng ra chính là Tam Muội Chân Hỏa, phụt một tiếng vang lên. Tam Muội Chân Hỏa trực tiếp bao quanh bóng trắng, lửa cháy mạnh tiêu tan, bóng trắng cũng biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, thậm chí là không có ngưng tụ ra nữa. Hữu hiệu, ánh mắt Tần Quân nhất thời sáng lên, hắn bỗng nhiên nghĩ tới hiện tại hắn dĩ nhiên là ma thần cực viêm rồi, nói không chừng có thể kiềm chế được những bóng trắng quỷ dị này của Tử Vong Cốc. Mau tránh ra. Tần Quân nhìn Lý Tồn Hiếu mà hô lên. Lý Tồn Hiếu cũng chú ý tới hành động của Tần Quân vừa rồi, hắn cũng không dám thể hiện nữa, trực tiếp né ra. Lửa cháy cuồn cuộn không ngừng từ trong miệng Tần Quân phun ra, cái đầu quán chuyển động như bắn súng, thiêu đốt từng bóng trắng thành tro bụi. Những bóng trắng này bị lửa mạnh quấn thân, mặc dù không phát ra tiếng kêu thảm thiết nhưng động tác vô cùng cuống quýt, rõ ràng là cực kỳ khiếp sợ. Thoải mái à? Trong lòng Tần Quân kêu lên một tiếng sướng khoái, cuối cùng thì hắn cũng có cơ hội bảo vệ đám thủ hạ. Cơ hội để lão tử biểu diễn rốt cuộc tới rồi. Tần Quân càng ra sức, thân thể uốn éo, lửa trong miệng không ngừng phun ra, tất cả bóng trắng lao về phía bọn họ đều bị thiêu đốt tiêu diệt. Các tu sĩ còn lại cũng chú ý tới lực lượng mới của Tần Quân xuất hiện, giống như trong bóng tối họ thấy được ánh sáng. Các tu sĩ đều tập trung về phía Tần Quân. Kim Vô Hối vừa dịch chuyển né tránh vừa kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân, hắn không nghĩ tới Tần Quân lợi hại như vậy. Lăn! Viên Hồng bỗng nhiên tức giận quát một tiếng, kim tiên cảnh tầng 9 khủng khiếp trong nháy mắt thể hiện ra, các tu sĩ bay tới chấn động, liền thất khiếu chảy máu. Hắn không đối phó được những bóng trắng kia còn không thu thập được đám tu sĩ này sao? Trong bụng đầy ủ rũ, hắn liền đem đám tu sĩ này ra mà chút giận. Ma khí, trên người hắn làm sao có thể phát sinh ma khí? Tàng Lương trợn tròn hai mắt nhìn Tần Quân, trong lòng hắn bỗng nhiên phát sinh một ý niệm, chẳng lẽ Tần Quân đã bị ma đầu đoạt xá chiếm cứ thân thể sao? Nếu quả thực là vậy, thiên hạ chắc chắn rơi vào đại nạn. Đinh, bởi vì Tang Lương phát sinh thủ địch đối với ngươi, người rất có khả năng sẽ bị Phật Môn truy sát tận cùng. Đang khí thế diệt địch, Tần Quân chợt nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống không khỏi ngây người. Ta nhổ vào, lão lừa ngốc này có cần phải độc ác như vậy không? Ta trêu chọc hắn hồi nào chứ? Tần Quân không có sợ Tang Lương, thật ra sợ Phật Môn, Như Lai Phật Tổ sau lưng hắn. Nếu rước lấy sự truy sát của Như Lai Phật Tổ, vậy thì phiền phức rất lớn. Chỉ có điều Như Lai đến thế giới này vẫn là Phật Tổ, địa vị quán ở Phật môn tuyệt đối rất cao. Cho dù là đắc tội Phật môn, Như Lai hẳn cũng sẽ không đích thân động thủ đâu. Hắn không có khả năng giống như Tôn Ngộ Không, có thể tùy ý đại náo thiên cung vậy. Về phần tiêu trừ sự thù địch của Tang Lương đối với mình, Tần Quân căn bản không muốn. Nói đùa sao, người khác muốn giết hắn, hắn còn đi quỳ xuống liếm giày, không làm thất vọng thân phận một người xuyên Việt quá hay sao? Nghĩ tới đây, Tần Quân càng thêm ra sức, trong bụng giống như chứa một ngọn núi lửa, không ngừng phun ra tam muội chân hỏa. Nói xem, ta giết những bóng trắng này, không có được giá trị kinh nghiệm gì sao? Trong lòng Tần Quân thầm hỏi hệ thống, không thể không nói sau khi đột phá hóa hư cảnh thì lực chiến đấu của hắn đơn giản thay đổi một kiểu long trời lở đất, tiện tay một đòn có thể dễ dàng giết chết mấy chục lần hắn của lúc trước. Có một điểm mà hắn không để ý tới chính là cực viêm u thủy khiến hắn tẩy gân phạt thủy, cốt căn cũng nhận được sự lột xác. Nếu như hắn lại nạp khí tu luyện, có thể phát hiện mình đã biến thành tư chất thiên tài. Cực viêm u thủy 500 năm mới có khả năng ngưng tụ thành hình, tích lại thành một mảnh hồ nhỏ như vậy. Cũng không đơn giản chỉ là mấy ngàn năm, thậm chí có khả năng không chỉ như vậy. Dù sao cực viêm u thủy này đã từng bị Thâm Nguyên Môn chuyến đột một khoảng thời gian, khẳng định đã từng sử dụng qua. Suy tính như vậy thì cái hồ cực viêm u thủy này nói không chừng phải hơn vạn năm tuổi. Bởi vì Thâm Nguyên Môn không chấn áp được ma đầu cho nên mới sợ hãi bỏ đi. Hơn nữa huyết mạch quán bị lột xác, vậy còn ma đầu kia đi đâu? Lẽ nào đang tồn tại trong cơ thể? Nghĩ đến đây, Tần Quân không nhịn được mà sởn hết cả lông đít. Bởi vì ký chủ đột phá hóa hư cảnh, ký chủ chính thức rời khỏi thời kỳ bảo vệ. Từ nay về sau, ký chủ không thể lại dựa vào việc giết địch để thu được giá trị kinh nghiệm nữa. Hệ thống trả lời khiến cho Tần Quân nhịn không được chửi ầm lên. Lúc trước hắn còn tưởng rằng hệ thống thăng cấp là châu bò cỡ nào, kết quả lần này bị hãm hại rồi. Ký chủ yên tâm, tuy rằng ít đi phương pháp là giết quái để thu thập giá trị kinh nghiệm, nhưng hệ thống cũng sẽ mở ra công năng khác. Về phần có loại công năng nào thì chờ ngày sau mới biết. Tần Quân nhịn không được mà thở phào nhẹ nhõm. Theo việc hắn dần trở nên mạnh mẽ, hắn cũng không hy vọng hệ thống trở nên yếu đi, có thể phát triển mới là hay nhất. Công năng mới chắc chắn sẽ không tệ, quân đoàn thần ma sẽ không để cho hắn thất vọng. Tần Quân vừa cùng với hệ thống khai thông lại vừa di chuyển hướng của tam muội chân hỏa thiêu đốt tới những bóng trắng. Liêu Bá Ôn liền nhắc nhở, tiếp tục như vậy đối với chúng ta không có lợi, số lượng những bóng trắng này thực sự là quá nhiều. Viên Hồng Lôi Chấn Tử cùng Lý Tổn Hiếu cũng có ý nghĩ như vậy, toàn thân bọn họ có bản lĩnh lại không có cách nào hoàn toàn tiêu diệt những bóng trắng này, bọn chúng nhiều như vô cùng vô tận, bất kể có giết bao nhiêu thì lại sinh ra càng nhiều hơn. Loại cảm giác này khi chiến đấu là cực kỳ ủy khuất. Mặc dù Tần Quân có thể dựa vào tam muội chân hỏa tiêu diệt bóng trắng, nhưng thời gian về lâu về dài cũng sẽ vô lực thôi. Chờ chút, tam muội chân hỏa của ta hiện đã lột xác, có thể tiêu diệt được những bóng trắng này, có phải nó cũng có thể phá vỡ tầng vách ngăn vô hình kia không? Linh quang của Tần Quân bỗng hiện lên, nhất thời hưng phấn, hắn lộ giọng điệu cấp bách quát, Lôi Chấn Tử bay ra ngoài, ta thử xem có thể xông qua hay không. Lôi Chấn Tử cũng ý thức được Tần Quân đã thay da đổi thịt, lúc này liền điều khiển đám mây mù hướng bên ngoài Tử Vong Cốc mà bay. Hoặc Tần Quân lại mở miệng phun tam muội chân hỏa về phía trước, so với lúc trước thế lửa còn muốn mãnh liệt hơn gấp mấy lần. Sau khi va chạm vào tầng vách ngăn vô hình kia khựng lại giống như một đóa hỏa diễm cực lớn, khiến cho sát bên cạnh phát sinh những gợn sóng màu xanh lam kỳ dị. Lúc này bên trong phạm vi ngàn mét còn lại không tới 30 tên tu sĩ, tất cả đều là tồn tại đã ngoài thuế phàm cảnh tầng 5. Ngoại trừ số ít tu sĩ hóa hư cảnh ra thì các tu sĩ còn lại đều bị thương thế nặng nhẹ khác nhau. Rất nhanh tầng vách ngăn vô hình bị thiêu đốt lộ ra một lỗ thủng, tam muội chân hỏa theo lỗ thủng này xuất hiện, vô cùng đồ sộ. Cảnh tượng như vậy khiến đám tu sĩ còn sống dường như thấy được cọng rơm cứu mạng, liền bay về phía đám người Tần Quân, bao gồm cả Kim Vô Hối và Tang Lương. Vèo một tiếng vang lên, đám người Tần Quân bay ra tầng vách ngăn vô hình kia. Lại trong nháy mắt đó một tiếng vang bên tai tất cả mọi người, khiến Tần Quân không khỏi nhớ tới một thứ ở trên địa cầu kiếp trước mà họ gọi là thủy tinh. Cùng lúc đó những cái bóng trắng này cũng ngừng lại, các tu sĩ còn sống gần đó cũng vội vàng bay ra, trên mặt đều là vẻ kích động khi tìm được đường sống trong cõi chết. Chuyện gì xảy ra đây? Tần Quân kinh ngạc quay đầu nhìn lại, Lôi Chấn Tử cũng ngừng mây, bởi vì các bóng trắng kia không đuổi theo họ mà lặng lặng đứng nhìn. Theo Tần Quân thì những bóng trắng này chính là đang nhìn mình hắn thôi. Loại cảm giác này khiến hắn rất khó chịu. Chúng ta được cứu rồi, ha ha, ta không có chết. Nhờ có vị công tử kia, bằng không sợ rằng chúng ta... Quả thực là vậy, hắn không phải quân thanh công tử, thanh chủ mới nhậm chức ở thủ sát thành sao? Các tu sĩ đều dừng lại, bọn họ đều nhận định là Tần Quân đã cứu họ. Tuy rằng nơi này là mảnh đất vô chủ, nhưng phần lớn tu sĩ đều thuộc về chính đạo. Tần quân kéo họ từ trong vực sâu tử vong trở về, mặc dù tâm tình của bọn họ có nhỏ tới mức nào cũng không nhịn được mà dâng lên lòng cảm kích. Cho dù là Kim Vô Hối cũng phức tạp nhìn hắn, được tu sĩ đồng giai giải cứu đây chính là lần đầu tiên mà Kim Vô Hối gặp phải. Bất kể hắn đột phá tới cảnh giới nào thì hắn gần như đều là tồn tại vô địch trong đồng giai, làm sao có chuyện cần có tu sĩ đồng giai cứu giúp. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ đều bay về phía đám người Tần quân để biểu đạt lòng cảm kích, thậm chí còn có người muốn tặng lễ, còn có người hứa hẹn sau này nếu thủ sát thành gặp phiền phức bọn họ sẽ ra tay tương trợ. Hiện tại các tu sĩ sống sót hoặc là hóa hư cảnh hoặc gần hóa hư cảnh, phía sau lưng người nào mà chẳng có thế lực ủng hộ. Đây ngược lại là một lần thu hoạch ngoài ý muốn. Tần quân nghe vậy cũng không sĩ diện mà đáp lại từng người một. Thêm một người bạn là thêm một con đường sống. Hắn đương nhiên sẽ không tìm đường chết mà ném bỏ mặt mũi đúng này. Quân Thanh phải không? Kim Vô Hối ta đời này không có bội phục mấy ai, nhất là trong thế hệ trẻ. Người rất tốt. Kim Vô Hối bay tới nghiêm túc nói, biểu tình lạnh lùng nghiêm nghị, lại kết hợp với trên thân mặc áo bào màu đen, mười phần khí thế của một vị kiếm khách. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Hy vọng là các bạn đều ủng hộ mấy cái bộ truyện mà mình đang đọc cho các bạn nghe. Bởi vì theo ý kiến của cá riêng mình thì mỗi bộ nó đều có cái sự lôi cuốn riêng của nó và không đáng để bỏ qua như vậy. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bye bye mọi người.